Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 498, chương 500, thiên tư cảm động. Chậm rãi thu hồi thần thức, Tô Dương tiếp tục đánh cờ tử, theo ống tay áo phi tốc thoát ra một đạo thân ảnh màu trắng. Đến, bồi ta đánh cờ, Tô Dương cười nói, Bạch ngồi chồm hổm ở trên ghế. Dùng móng vuốt lay đánh cờ trên bàn quân cờ, không ngừng chuyển đằng, Bạch cũng sẽ không đánh cờ. Theo ván cờ phía trên liền có thể nhìn ra, hơn không nói đến cùng Tô Dương hạ, cũng không lâu lắm, Bạch liền đem quân cờ lay cái nào đều là, thậm chí đều cũng có rơi xuống tới đất bên trên. Tô Dương cũng chỉ là hiểu ý cười một tiếng, không nói thêm gì, Bạch là có thể phát giác được Tô Dương cảm xúc. Tô Dương lạnh nhạt tâm cảnh, hắn cũng là tôn sùng đầy đủ, cho dù là tự mình quấy rối, Tô Dương cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Cho nên Trương Phàm lúc trở về, liền nhìn thấy một con mèo to trên bàn cờ lay đánh cờ tử. Tô Dương thì vẫn là ánh mắt mờ mịt nhìn về phía ván cờ. Trương Phàm bước chân dừng lại, nhìn thấy sáng sớm còn lại màn thầu đã không thấy. Liền hơi có chút bất thiện nhìn về phía Bạch. Bạch đang vui nhanh lay đánh cờ tử, cảm nhận được một ánh mắt lạc trên người mình, cũng là lông mày cau lại. Nhưng là chính là cái này động tác làm cho Trương Phàm triệt để phóng vui vẻ. Cái này mèo to vậy mà thông nhân tính. Nghe đồn có trong núi linh thú vãng lai linh nhạc, nhà thông thái hòa, biết địa lợi, nhưng lại chưa từng thấy qua. Bây giờ lại có thể ở chỗ này nhìn thấy, không khỏi làm Trương Phàm thiếu niên tâm tính có chút run động. Linh thú vẫn luôn là cái cường đại từ ngữ, tỉ như Thanh Vân Môn, năm đó Thanh Diệp tổ sư thu phục Linh Tôn vì một con cường đại thủy kỳ lân, bây giờ đã có hơn nghìn năm đạo hạnh, tại Thanh Vân Môn địa vị tôn sùng. Bạch mặc dù nghi hoặc, sau đó nhảy lên Tô Dương bả vai, liếm láp lấy Tô Dương gương mặt, huyền hoàng chi khí ngưng tụ nhục thân, đứng tại Tô Dương trên vai, liền có thể cảm nhận được một cỗ yên tĩnh cùng bình thản. Rất nhanh, Bạch chính là rũ cụp lấy lỗ tai, tại Tô Dương trên vai ngủ. Trương Phàm khóe môi nhếch lên ý cười, đi tới, muốn vuốt ve xuống dưới Bạch, nhưng là lông trắng sợi tóc cái đứng lên, giống như là thụ kích thích. Cảnh giác nhìn xem Phàm, Trương Phàm cười lắc đầu, đây là tại bài xích ta ha, cùng phụ thân trời sinh thân cận, thật sự là hâm mộ, ta lúc nào có thể có như thế một cái linh thú. Cũng không thèm để ý, đem trên mặt đất quân cờ một cái nhặt lên, đặt lên bàn, theo ngày mai bắt đầu, ta liền muốn đến hậu sơn chặt cây trúc. Trương Phàm nhìn xem Tô Dương, nói. Tô Dương gật đầu, vậy mà gật đầu. Trương Phàm cảm thấy có chút khó tin, sau đó hai tay đem cái này Tô Dương khuôn mặt, phụ thân, ngài còn nhớ ta không? Hả, ta gật đầu. Tô Dương lông mày nhíu lại, sau đó tiếp tục một mặt mờ mịt. Trương Phàm cảm thấy mình cũng không phải là cao hứng hụt một trận, ngày hôm qua có thể mở miệng nói chuyện, hôm nay có thể gật đầu, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ khôi phục thần trí. Cái này khiến đến Trương Phàm rất là vui vẻ, không khỏi có chút khoa tay múa chân. Phụ thân ngươi yên tâm, Thanh Vân Sơn thượng tiên dài nhóm đều là hợp lý tiên nhân, nhất định có thể đủ chữa khỏi ngài. Ta mấy ngày nữa liền tiến về thỉnh cầu sư phụ, nhìn hắn có thể hay không cho ngươi một chút trợ giúp. Trương Phàm trong lòng âm thầm quyết định, phụ thân nếu như có thể tốt, so chính hắn trở thành tiên gia đệ tử còn muốn vui vẻ. Sau đó chính là tiến về tu hành Thái Cực Huyền Thanh Đạo. Thái Cực Huyền Thanh Đạo coi trọng là một cỗ linh khí, có thể đem sinh ra, liền rất nhanh liền có thể bước vào tầng thứ nhất. Về phần tầng thứ hai, tầng thứ ba thì là cần cơ duyên, này cấp độ cũng vẻn vẹn ngọc thanh cảnh. trên đó còn có Thượng Thanh Cảnh, Thái Thanh Cảnh, Trương Phàm, không có Tị Húy, Tô Dương. Tại trong sân ngồi xếp bằng xuống, trong lồng ngực yên lặng cảm ứng đến thể nội thiên địa linh khí. Ngọc Thanh Cảnh pháp môn cũng không khó khăn, nhưng là đối với Trương Phàm tới nói, tuyệt đối là tối nghĩa khó hiểu đông tây. Tô Dương cũng là lẳng lặng nhìn xem Trương Phàm, nhưng là thẳng đến trời tối, Trương Phàm cũng đương nhiên cũng không có cảm ứng ra đến một tơ một hào linh khí. Loại này tiến cảnh không thể tưởng tượng chênh lệch, nhưng là Trương Phàm cũng không nhụt chí, thở một hơi thật dài. Từ lúc ngồi trạng thái bên trong lui ra ngoài, không có cảm nhận được linh khí, Trương Phàm cũng không có suy nghĩ nhiều. Tự mình tư chất ngu dốt, lại xuất thân nông gia, cùng tiên môn đệ tử so ra, tự nhiên là khó mà vượt qua, mà lại đây mới là tu luyện một ngày mà thôi. Đây là tiên gia pháp môn, đương nhiên sẽ không tiến triển thuận lợi như vậy. Ngày thứ hai chặt qua cây trúc, Trương Phàm lại là xếp bằng ở trong sân. Lần này y nguyên như thế, không có cảm nhận được mảy may linh khí. Cái này khiến đến Trương Phàm lâm vào trầm tư. Ngày thứ ba, ngày thứ năm, một tháng trôi qua, Trương Phàm rốt cục cảm ứng được linh khí. Tô Dương cũng không còn quan tâm Trương Phàm, quay người hướng về trong phòng đi đến. Đó là cái du mộc đầu, nhưng là trong lòng cũng là muốn Phật đạo song tu. Đạo Phật song tu, Tô Dương gặp qua mạnh nhất cũng chỉ có chuẩn đề thánh nhân. Đó là chân chính đạt tới cảnh giới đại viên mãn, mượt mà như một, không có chút nào tạp chất. Nhưng là chuẩn đề là chuẩn đề. Vị kia mặc dù thực lực chẳng ra sao cả, nhưng là đối với cảm ngộ lại là nhất đẳng. Bất quá, ngươi là Trương Phàm a. Phổ Chí giao cho Trương Phàm công pháp tên là Đại Phạn Bàn Nhược. Chính là cái này Đại Phạn Bàn Nhược chú ý, cùng Thái Cực Huyền Thanh Đạo phương pháp trái ngược. Thái Cực Huyền Thanh Đạo luyện khí, muốn mở ra toàn thân thất khiếu lỗ chân lông, dẫn thiên địa linh khí nhập thể xuôi theo kinh mạch vận hành. Dùng cái này rèn luyện vững chắc thân thể nguyên khí cùng bên trong lạc kinh mạch. Đại Phạn Bàn Nhược lại yêu cầu nhập tịch diệt cảnh giới, bế tắc toàn thân ý tưởng đi biết, lấy bản thân là một thế giới, độc gặp tự tính, lấy thâm tâm chân nguyên, cố bản bồi nguyên, xem như hai thái cực, dám như thế nếm thử. Phổ Chí có thể, Đạo Huyền có thể, Trương Phàm lại chỉ là mới nhìn qua tu luyện con đường một cái học đồ mà thôi. Đến tháng thứ nhất lẻ một ngày, Trương Phàm rốt cục cảm nhận được tức giận, Tô Dương cũng là buông lỏng một hơi. Nếu như lại cảm ứng không ra, hắn cũng có xuất thủ ý tứ. Người cảm ngộ không đến không phải sao? Ta đem người nhét vào linh khí bên trong, nhất định có thể cảm nhận được. Cũng may Trương Phàm không phụ kỳ vọng, vậy mà thật cảm ứng được tức giận. Tiếp xuống chính là muốn đem toàn bộ dẫn vào toàn thân huyệt khiếu. Tầng thứ nhất này coi như nhập môn, nhưng là Tô Dương lại đoán sai. Lần này Trương Phàm trọn vẹn dùng 2 tháng dẫn linh nhập thể, cũng là cực kỳ miễn cưỡng. Về phần cái gì vận hành chu thiên, căn bản không phải Trương Phàm có thể làm được. 2 bộ hoàn toàn tương phản huyền pháp tại Trương Phàm trong tay, mỗi cái đều muốn đem tu luyện, nhưng lại là cái nào đều không thể đủ thông suốt, thậm chí ngay cả nhập môn cũng làm không được. Tô Dương cũng tưởng rằng không phải hệ thống đem khí vận chi tử chọn sai, Lâm Kinh Vũ mới là khí vận chi tử. Cho dù là Tô Dương ngồi ở chỗ này, cũng có thể mỗi ngày nghe được Trương Phàm đàm luận Lâm Kinh Vũ, nói nó tu vi càng ngày càng tăng, hiện tại đã trọng điểm bồi dưỡng. Tô Dương dùng thần thức quét qua, cũng thật đúng là. Bất quá Tô Dương cũng không vội, cũng không có tiến lên đề điểm, chỉ là muốn nhìn một chút gia hỏa tiềm lực đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Ngay tại cái này trong lúc mấu chốt, Điền Bất Dịch đến, nói muốn kiểm tra dạy một cái Trương Phàm tu vi. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.